Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 212 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Nga Cật Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gốc truyện.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bấy giờ, Kỷ Linh, Cửu Trần, Lai Gia Đạo Quân đi dọc theo hành lang uốn lượn đi vào đình viện khác. Trong đình Nam Hành Cung phi thường to lớn, cảnh sắc cũng rất yêu mỹ. Ngẫu nhiên đám người Kỷ Linh cũng nhìn thấy một ít điện xà vĩnh hằng thần lôi. Những vĩnh hằng thần lôi này tránh xa bọn họ, hiển nhiên đã thông qua khảo nghiệm đầu tiên. Vĩnh hằng thần lôi sẽ không lại ngăn cản đám người Kỷ Linh. Ngừng lại! Lai Gia Đạo Quân hôn lên. Sao? Kỷ Linh, Cửu Trần lập tức dừng lại. Phía trước là hồ nước tỏa ra hàn khí. Mặt ngoài của hồ nước có hàn khí màu trắng sữa, đồng thời còn có cây cầu gỗ xuyên qua mặt nước. Phía trước chính là cây cầu gỗ, cũng là nguy hiểm thứ hai trong đỉnh Nam Hành Cung này, cũng là nguy hiểm tử vong cuối cùng. Lai Gia Đạo Quân trịnh trọng nói. Nguy hiểm thứ hai còn đáng sợ hơn nguy hiểm đầu tiên. Sao đáng sợ hơn nữa? Kỷ Linh, Cửu Trần đều kinh ngạc. Cửu Trần lúc này cau mày nói. Trước kia ngươi bị bức sử dụng một kiện cốt phù do đế quân luyện chế, nơi này còn khó hơn nữa hay sao? Lai Gia Đạo Quân trịnh trọng nói. Nhiều đời đạo quân nghịch thiên của Tinh Hà nhất tộc chúng ta đến đỉnh Nam Hành Cung còn đỡ hơn một ít. Mỗi khi tới đây đều cũng tìm được tộc quần tặng cho một ít cốt phù, nhưng vẫn có gần nửa đạo quân chết đi tại đây. Cần biết nơi này là nguy hiểm thứ hai. Nguy hiểm đầu tiên có thể dựa vào cốt phù thông qua được. Những đạo quân chết đi đều chết tại nơi này. Kỷ Linh, Cửu Trần vô cùng căng thẳng. Gần nửa đạo quân chết tại đây ư? Thế nhưng mà ta vẫn có lòng tin. Lai Gia Đạo Quân cười nói. Đế quân cũng từng nói, ta thông qua nắm chắc vượt qua 7 thành. Hai vị cứ việc yên tâm, ta lên trước cầu gỗ để thử. Nếu quả thật ta không may mà chết tại đây, hai vị có thể trực tiếp phản hồi với tộc của ta. À, trước tiên ly khai, các vị có thể ra phòng ngoài. Cấm chế trận pháp được tộc ta giấu ở bên phòng ngoài. Lai Gia huynh, phù mộc kiều này có gì quỷ dị như vậy? Kỷ Linh hỏi thăm. Đạp chân vào cầu gỗ này sẽ lâm vào ảo cảnh. Lai Gia Đạo Quân trịnh trọng nói. Ảo cảnh phi thường đáng sợ, một khi lâm vào ảo cảnh sẽ trong bất chi bất giác ngã vào hồ nước này, khi đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta muốn nhờ ảo cảnh ma luyện đạo tâm của mình, ta vốn có nắm chắc thông qua cực cao. Nếu như đạo tâm còn mạnh hơn nữa, cuối cùng sẽ có trợ giúp khi ta hợp đạo. Trong mắt Lai Gia Đạo Quân có kiên quyết, hắn chuẩn bị hợp đạo, sống hay chết cũng phải đi một lần. Ảo cảnh ư? Kiều Trần nháy mắt. Ảo cảnh đáng sợ sao? Kỷ Linh cũng sững sờ nhìn sang Lai Gia Đạo Quân nói. Người nắm chắc 7 thành thông qua hay sao? Vì sao hai người các ngươi có biểu lộ như vậy vậy? Lai Gia Đạo Quân liền nói. Đế quân cho rằng ta nắm chắc lớn hơn, nhưng cũng có khả năng thất bại. Cơ hội ma luyện đạo tâm như vậy không thể bỏ qua được. Cứ yên tâm đi, chỉ cần ta bình yên thông qua, ta sẽ mang hai người thông qua, sẽ không để cho các ngươi rơi vào hồ nước đâu. Kỷ Linh, Cửu Trần nháy mắt vài cái. Bắc Minh, ngươi nghe thấy chưa? Nguy hiểm thứ hai chính là ảo cảnh đấy. Cửu Trần cười nói. Làm ta sợ quá mức, còn tưởng rằng là cái gì cơ chứ. Kỷ Linh cũng cười. Sao? Hai người các ngươi bị sao vậy? Lai Gia Đạo Quân nghi hoặc hỏi. Cửu Trần giáo chủ cười ha ha nói. Lai Gia huynh, ta cũng giới thiệu cẩn thận với ngươi, với Bắc Minh Đạo Quân. Sao? Giới thiệu cẩn thận ư? Giới thiệu cái gì vậy? Lai Gia Đạo Quân khó hiểu. Bắc Minh huynh đây có kiếm thuật cực cao, ngươi nên biết Bắc Minh huynh còn kiêm tu cả tâm lực liêu. Hắn là người tu hành tâm lực cực kỳ hiếm thấy đấy. Kiều Trần giáo chủ đắc ý nói. Ngươi vừa rồi lại nói tới ảo cảnh trước mặt người tu hành tâm lực cường đại ư? Thiếu chút nữa ta cười phun cả răng ra ngoài đấy. Lai Gia Đạo Quân sững sờ. Sao? Người tu hành tâm lực ư? Số lượng người tu hành tâm lực ít tới đáng thương. Mang Ngày Quốc thân là một trong 6 thế lực lớn trong Vô Tận Cương Vực còn không quá 10 người. Đây là kết quả do Chúa Tể Vĩ Đại thường xuyên cướp đoạt tại Vô Tận Cương Vực. Tinh Hà nhất tộc tương đối yếu nhược hơn nhiều. Tuy bọn họ có hơn 10 đạo quân nghịch thiên biên giới hợp đạo, nhưng không có người tu hành tâm lực nào cả. Lai Gia huynh. Kỷ Linh cười cười, tâm ý khẽ động. Lúc này hình chiếu thế giới hàng lâm và bao phủ khu vực ở chung quanh. Hình chiếu thế giới, Bắc Minh, ngươi... Lai Gia Đạo Quân kể to nói, ta quả thật làm trò cười rồi. Cái gọi là ảo cánh đối với Bắc Minh huynh mà nói thật không đáng nhắc tới. Cho dù chủ nhân đỉnh Nam Hình Cung tự mình thi triển ảo cánh, chỉ sợ cũng không làm gì được Bắc Minh huynh đây. Kỳ Linh cũng cười cười, đúng là như thế. Nếu đối phương cực kỳ am hiểu ảo cảnh, có lẽ có thể ảnh hưởng tới hắn. Ví dụ như đế quân trong người tu hành tâm lực có thể làm cho Kỳ Linh lâm vào ảo cảnh. Về phần những chú tể ngẫu nhiên cân nhắc ảo thuật, thi triển ảo thuật không cách nào so sánh bằng đạo quân tu hành tâm lực được. Đương nhiên chú tể cũng không cần phiền toái như thế. Như chú tể vĩ đại trực tiếp bằng vào thủ đoạn thời không là có thể diệt sát trong một kích. Nhưng nếu so ảo thuật, tâm lực lưu thật không sợ ai. Chủ nhân đỉnh Nam Hành Cung, Kỳ Linh xem chừng am hiểu lôi đạo. Bác Minh, ta có một việc cầu ngươi. Lai Gia Đạo Quân liền nói. Có việc gì, huynh cứ việc nói. Kỳ Linh nói, ta muốn nhờ ảo cánh ma luyện đạo tâm. Nghe nói ảo cánh có hiệu quả ma luyện đạo tâm rất nhiều. Lai Gia Đạo Quân nói, nếu như ta gặp nguy hiểm, kính xin hỗ trợ, đừng để ta rơi vào trong hồ nước này. Ồ, việc nhỏ mà. Kỳ Linh gật đầu, Lai Gia Đạo Quân cũng gật đầu. Lúc này đi vào Phù Mộc Kiều, chỉ thấy hắn đứng trên Phù Mộc Kiều không nhúc nhích, lúc này dừng ở đây suốt nửa canh giờ. Kỳ Linh và Kiều Trần đều có kiên nhẫn. Nửa canh giờ sau, ánh mắt Lai Gia Đạo Quân thanh minh trở lại. Hắn vẫn trịnh trọng tiến về phía trước, nhưng hắn vô tri vô giác đi tới biên giới cầu gỗ. Rõ ràng đi lệch ra, nhưng hắn không phá phát hiện được. Hắn vẫn đi vào hồ nước. Trong hồ nước tràn ngập hàn khí màu trắng sữa, giống như muốn thôn phệ Lai Gia Đạo Quân vậy. Cẩn thận! Kỳ Linh khẽ vươn tay, cánh tay tăng vọt tầm hơn 10 trượng. Cánh tay Kỳ Linh thẩm thấu vào trong ảo cảnh, thần lực của ảo cảnh cũng bắt đầu ảnh hưởng đến Kỳ Linh. Giống như dòng suối trùng kích đá ngầm vẫn không nhúc nhích. Kỳ Linh căn bản không bị ảnh hưởng, trực tiếp bắt lấy Lai Gia Đạo Quân, sau đó kéo về. Lúc kéo ra khỏi phạm vi cầu gỗ, Lai Gia Đạo Quân mới sững sờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lai Gia Đạo Quân khiếp sợ, không thể tin được. Hắn nhìn về phía Kỳ Linh nói, ta rất thanh tĩnh, ta hoàn toàn thoát khỏi ảo cánh. Là thoát khỏi, nếu như không có Bắc Minh thì ngươi đã đi vào trong hồ nước rồi. Kiều Trần giáo chủ cười nhạo một câu, làm sao có thể như vậy, ta rõ ràng cảm giác mình rất thanh tĩnh mà, không có chịu ảnh hưởng. Lai Gia Đạo Quân nói nhỏ dần, hắn thở dài nói, ảo cảnh đáng sợ, vậy mà đã bất chi bất giác ảnh hưởng hồn phách của ta. Ta mắt thường nhìn thấy đều là hư ảo, đạo tâm của ta không đủ mạnh rồi, bất chi bất giác hồn phách chân linh cũng bị thẩm thấu. Xem ra ngươi thật sự là yếu mà, trong ngươi nhìn thủ đoạn của ta đây. Kiều Trần giáo chủ cười và đi tới Phù Mộc Kiều. Vừa đi hai bước, hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Linh nói, Bác Minh, nếu như ta cũng sắp rơi thì kéo ta lại đấy. Ồ, tự nhiên là vậy rồi. Kỳ Linh cũng gật đầu, đương nhiên ta tin tưởng đạo tâm của ta không có vấn đề gì cả. Kiều Trần giáo chủ đi qua, hắn rất nhanh đạp vào cây cầu gỗ. Hắn đi lên cầu và đứng đó không nhúc nhích. Hắn dừng lại vượt qua một giờ. Kiều Trần giáo chủ lúc này tươi cười, hừ lạnh một tiếng rồi nhuyễn miệng cười, ảo cảnh thật lợi hại, cuối cùng vẫn bị ta phá. Nói xong hắn cất bước đi tới, còn chuyển biến đi vào chỗ hồ nước. Kỳ Linh sợ hãi nhảy lên, may mắn nhìn chằm chằm và không dám thư giãn. Hắn vươn tay, bàn tay tăng vọt 10 trượng và trực tiếp túm lấy áo choàng bạc của Kiều Trần giáo chủ và kéo hắn trở về. Người kéo ta làm cái gì? Ta chưa có đi sai mà. Kiều Trần giáo chủ nhìn về phía Kỳ Linh nói, người tỉnh táo một chút và nhớ lại đi. Kỳ Linh lại không giải thích, ta rõ ràng chưa có đi sai mà. Kiều Trần giáo chủ nói chuyện nhỏ dần, hiển nhiên cũng dần dần thoát khỏi ảnh hưởng. Hắn vô cùng kinh hãi, ảo cảnh này thật là đáng sợ, cho tới bây giờ chưa gặp qua ảo cảnh loại này. Ta lâm vào ảo cảnh, về sau ta xác định chân chính thoát ra khỏi ảo cảnh, thế nhưng mà quá trình này nó cũng thẩm thấu vào hồn phách chân linh của ta, ảnh hưởng tới hồn phách chân linh. Đúng vậy, Lai Gia Đạo Quân cũng nói, ảo thuật này không giống với ảo thuật bình thường, nó là ảo cảnh cực kỳ đáng sợ, kỳ thật nó thẩm thấu vào hồn phách chân linh của chúng ta. Ngươi kiên trì nửa canh giờ đã bị thẩm thấu. Kỳ Linh lại nhìn về phía Kiều Trần giáo chủ nói, Kiều Trần, còn ngươi kiên trì một giờ cũng bị thẩm thấu, đạo tâm của ngươi mạnh hơn Lai Gia huynh một chút. cuối cùng vẫn gánh không được ư? Kiều Trần giáo chủ lắc đầu nói, thiếu chút nữa đã mất mạng. Ai... ta cũng thiếu chút nữa mất mạng đấy. Lai Gia Đạo Quân nghĩ lại mà sợ. Bác Minh, ta lại đi thử lần nữa. Ảo thuật này bất chi bất giác có thể thẩm thấu hồn phách chân linh, thực sự có hiệu quả ma luyện đạo tâm rất mạnh. Kiều Trần giáo chủ lên nói, ta không bỏ qua cơ hội lần này, người hỗ trợ quan sát ngàn vạn lần đừng để ta rơi xuống hồ. Ta cũng đi thử xem, bác Minh xin hãy giúp đỡ. Lai Gia Đạo Quân cũng mượn cơ hội này ma luyện đạo tâm, bên cạnh có một người tu hành tâm lực thủ hộ, cơ hội như thế đi đâu tìm được đây. Vì vậy Kiều Trần, Lai Gia lại đi lên thần mộc kiều, cuối cùng đều suýt rơi vào trong hồ nước, cuối cùng lại để Kỳ Linh kéo bọn họ lại. Ảo thuật đều có phân chia. Kỳ Linh đi thẳng lên phù mộc kiều, hắn khoanh chân ngồi xuống, mặc cho ảo cảnh xâm nhập và kiên cứu ảo thuật ở trong đó. Tâm lực của hắn cấu thành tâm chi thế giới vô cùng khổng lồ. Tâm chi thế giới của Kỳ Linh lớn cỡ nào đây? Đó là thế giới lớn bằng một cương vực. Tâm lực mạnh mẽ như thế còn bị ảo thuật ảnh hưởng mới là trò cười. Kỳ Linh đang cẩn thận phân tích ảo thuật. Hắn ở tại Tinh Hà Lưu Vực 30 vạn năm, Kỳ Linh cũng nghiên cứu huyễn giới của Vũ Thần Đạo Quân truyền lại. Hắn cũng cân nhắc huyễn trần văn tự của huyễn trần đạo. Phương diện ảo thuật của hắn hơi yếu hơn so người tu hành tâm lực khác chút ít, nhưng cũng là đại sư phương diện ảo thuật. Ảo thuật trên phù mộc kiều gần với huyễn giới, đương nhiên không sánh bằng huyễn trần văn tự. Huyễn trần văn tự là thứ gần với thanh hoa ấn ký của Kỳ Linh, huyền diệu không lường được. Ảo thuật trên phù mộc kiều không sánh bằng huyễn trần văn tự, phân tích vô cùng dễ dàng. Tâm niệm Kỳ Linh hơi động, thời gian chung quanh hắn gia tốc gấp trăm lần. Dùng thực lực của hắn hôm nay, dùng tâm linh hình chiếu thế giới gia tốc thời gian gấp trăm lần cũng là chuyện nhỏ. Kỳ thực đạo tâm rất cường đại cũng làm được, như Thiên Nhất Đạo Quân cũng làm được dễ dàng. Kỳ thật một ít tiên ma trong tam giới cũng có thể gia tốc thời gian, như địa phủ tại tam giới lúc trước có cầu Nại Hà. Tuy gia tốc thời gian gấp trăm lần nhưng rất khó, nhưng dù sao bản thân thực lực quá mạnh mẽ là đạo quân cường đại mới có thể làm được. Thời gian trôi qua, Kiều Trần giáo chủ hao phí hơn 30 năm thời gian mới đi qua phù mộc kiều. Lai Gia Đạo Quân thì hao phí hơn 800 năm mới thông qua. Ta cho rằng chúng ta dừng lại thời gian dài, không nghĩ tới Bắc Minh dừng lại thời gian dài hơn. Kiều Trần giáo chủ bất đắc dĩ đứng ở hướng bên kia của phù mộc kiều nhìn Kỳ Linh. Cứ chậm rãi chờ thôi. Lai Gia Đạo Quân cười nói, bởi vì Kỳ Linh đang nghiên cứu phân tích ảo thuật của phù mộc kiều nên thời gian dừng lại hơi dài. Cần biết trước kia Kỳ Linh nhiều lần cứu Kiều Trần, Lai Gia, cho nên đám người Kiều Trần kiên nhẫn chờ cũng không nói gì. Kỳ thật đối với đạo quân mà nói, thời gian vạn năm, 10 vạn năm cũng không coi là gì cả. Kỳ Linh ngây ngốc hơn 9.000 năm ở phù mộc kiều, rốt cục cũng đứng dậy. Rất có ý tứ. Kỳ Linh tươi cười nói, không nghĩ tới huyễn giới, huyễn trần văn tự, ảo thuật trên phù mộc kiều cuối cùng trợ giúp lớn nhất với ta chính là ảo thuật trên phù mộc kiều này. Phong cách huyễn giới thật sự không thích hợp với mình, chủ yếu Vũ Thần Đạo Quân đi hướng âm nhu lưu. Huyễn trần văn tự có độ khó cao tới mức khó đỡ. Ảo thuật phù mộc kiều tiếp cận huyễn giới, hơn nữa ảo thuật do chủ nhân là Lôi Đình Chúa Tể sáng tạo. Tuy Lôi Đình Chúa Tể mạnh nhất là Lôi Đình Nhất Đạo, ảo thuật không quá mạnh nhưng vẫn tiếp cận Vũ Thần Đạo Quân, mà phong cách của Lôi Đình Chúa Tể tiếp cận phong cách của Kỳ Linh chút ít. Ảo thuật này vậy mà trực tiếp cường thế, hướng dẫn huyễn hoặc làm cho địch nhân bất tri bất giác chịu ảnh hưởng. Vào lúc địch nhân tin rằng mình đã thoát khỏi ảo cảnh, lại là lúc địch nhân thực trúng chiêu. Thủ đoạn thật ngoan độc. Kỳ Linh cười nói, hấp thu một ít bí quyết trên phù mộc kiều này, ảo thuật của ta cuối cùng cũng dần dần thành hình. Nếu tại Tinh Hà Lưu Vực ảo thuật dần dần thành hình, ảo thuật này ta gọi là huyễn tinh thuật đi. Kỳ Linh có chút vui mừng, ngộ ra huyễn tinh thuật này nó càng có trợ giúp lớn trong chiến đấu. Tâm lực diệt tuyệt thuật quá mức dã man, địch nhân đã kháng không nổi thì phải chết. Một khi địch nhân ngại kháng sẽ bảo trì thanh tỉnh, khi đó tâm lực diệt tuyệt thuật không dùng được. Huyễn tinh thuật có thể ảnh hưởng tới địch nhân khi chiến đấu, chỉ cần địch nhân lâm vào thác loạn, hơi chút ảnh hưởng trong nháy mắt thì mình sẽ thắng. Huyễn tinh thuật còn phải hoàn thiện tăng lên, nếu như có thể hấp thu huyền bí huyễn trần văn tự, nói không chừng tương lai có thể giống như Vũ Thần Đạo Quân, bằng vào thủ đoạn tâm lực trở thành đạo quân mạnh nhất. Kỳ Linh cũng biết mình còn kém xa, còn yếu hơn huyễn giới một chút, càng không cần nói Vũ Thần Đạo Quân mạnh nhất là Vũ Thường Mê Hồn Khúc. Bác Minh, ngươi tỉnh rồi sao? Kiều Trần giáo chủ đứng bên kia cầu gỗ hô lên. Nhanh lên, nhanh lên, chúng ta đã sớm muốn đi thăm dò rồi. Hai trọng nguy hiểm đã đi qua, bên trong cũng không có nguy hiểm gì, đều là bảo bối và cơ duyên à. Chúng ta chẳng ngươi mấy ngàn năm, ngươi nói ta nghĩa khí cỡ nào đây? Ồ, ngươi nghĩa khí. Kỳ Linh đạp lên Phù Mộc Kiều và đi qua. Ta kéo ngươi khỏi chết hơn vạn lần, ta có đủ nghĩa khí không? Ngươi còn nói ư? Ngươi sách cổ của ta thì có. Kiều Trần giáo chủ nói. Cứu mạng ngươi, ngươi còn yêu cầu cao sao? Kỳ Linh nói. Lai Gia Đạo Quân lúc này nhìn Kỳ Linh và Kiều Trần trêu ghẹo lẫn nhau. Hắn hiểu được giao tình của hắn và Kỳ Linh không tâm hậu tới mức này. Dù sao Kỳ Linh và Kiều Trần cũng nhiều lần trải qua sinh tử, đi ra khỏi phạm vi cầu gỗ. Dựa theo tộc ta ghi lại, kế tiếp sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lai Gia Đạo Quân nói. Có một điều kiện tiên quyết là không được tham lam. Ào ào ào. Bỗng nhiên xa xa có điện xà vĩnh hằng tử lôi nhanh chóng hội tụ, lúc này nhanh chóng hình thành lôi đình cự nhân trước mặt đám người Kỳ Linh. Lôi đình thủ hộ giả nhìn Kỳ Linh, hắn cười nói. Không nghĩ tới có một con người tu hành tâm lực không tệ, ngươi gọi là Bắc Minh đúng không? Bắc Minh bái kiến thủ hộ giả tiền bối. Kỳ Linh cũng hành lễ nói. Trước kia ngạnh kháng ba trường của ta, ảo cánh không có tác dụng với ngươi. Ngươi có thể chọn một kiện bảo vật trong đình Nam Hành Cung mang đi. Nhớ kỹ, chỉ một kiện. Về phần hai người các ngươi, không thể mang đi bất cứ bảo vật gì. Lôi đình thủ hộ giả nói. Nhớ kỹ, không thể là có lòng tham. Có lòng tham, ắt sẽ chết. Kỳ Linh giật mình, thì ra đừng tham lam là như thế này. Tiểu tử, chủ nhân của ta trước khi tham gia đại chiến đã lưu lại 4 tòa hành cung phân tán khắp nơi trong Ngô Tinh Hải này. Nếu như ngươi có thể thông qua 4 thành công khảo nghiệm, còn có một phần đại cơ duyên. Lôi đình thủ hộ giả cười thần bí, thân thể của hắn phân tán biến mất. Kỳ Linh sững sờ, lập tức giở khóc giở cười. 4 tòa hành cung phân tán các nơi trong Ngô Tinh Hải ư? Có lẽ trước đại chiến thượng cổ, Ngô Tinh Hải không nhiều nguy hiểm lắm. Thế nhưng bây giờ cho dù chúa tể cũng không dám tùy tiện xông vào. Đi nơi nào tìm 3 tòa hành cung khác đây? Ngươi vậy mà có thể mang đi một kiện bảo vật ư? Vì cái gì ta không thể mang đi cơ chứ? Kiều Trần giáo chủ nhìn Kỳ Linh nói. Đừng quên trước kia trong động quật ngươi đạt được bảo bối, ta không có đạt được cái gì đâu đấy. Kỳ Linh cũng chế nhạo, lúc trước tổ tiên của tu hành giả không cho mình cái gì cả. Phong thủy luân chuyển, lần này đến phân của ngươi không mang được cái gì ra cả. Khi Kiều Trần và Kỳ Linh vừa đi vừa nói chuyện, Lai Gia Đạo Quân lại biểu lộ phức tạp nhìn Kỳ Linh. Lai Gia Đạo Quân, sao vậy? Bỗng nhiên Kỳ Linh ý thức được cái gì? Bác Minh Huynh, chỉ sợ ngươi còn không ý thức được có thể mang một kiện bảo vật ra khỏi đình Nam Hành Cung có ý vị như thế nào đâu. Lai Gia Đạo Quân biểu lộ phức tạp chần chừ nói. Tinh Hà nhất tộc ta phi thường coi trọng một kiện bảo vật bên trong. Nếu như Bác Minh Huynh, ngươi có thể mang bảo vật ra ngoài, hơn nữa nguyện ý trao đổi với Tinh Hà nhất tộc ta, như vậy Tinh Hà nhất tộc ta tự nhiên nguyện ý trả cái giá thật lớn. Sao? Tinh Hà nhất tộc các ngươi trao đổi với ta ư? Kỳ Linh khẽ giật mình nói. Tinh Hà nhất tộc các ngươi nhiều đời đạo quân đi vào, sẽ không có mang được bảo vật ra ngoài hay sao? Có chứ. Lai Gia Đạo Quân gật đầu nói. Mà cũng chỉ có một, có thể có được vĩnh hằng thần lôi tán thành rất khó khăn. Trong lịch sử tộc ta chỉ có người gánh được ma trưởng cũng vượt qua ảo cánh nhưng không chiếm được tán thành. Kỳ Linh lúc này mới dần dần hiểu ra, vĩnh hằng thần lôi tán thành rất bất phàm. Tộc của ta cũng chỉ có mang bảo vật đi, đó là một kiện bảo vật khác. Lai Gia Đạo Quân nói. Tộc của ta còn cực kỳ khát vọng muốn một kiện bảo vật bên trong này. Nếu như Bắc Minh Huynh nguyện ý trao đổi với Tinh Hải nhất tộc ta, người cứ việc yên tâm, tộc của ta nhất định sẽ không bạc đãi Bắc Minh Huynh đâu. Pháp thân của ta đang ở tộc quân, chúng ta có thể đàm phán xong Bắc Minh Huynh lại mang đi ra ngoài cũng không muốn. Về phần địa điểm và thời gian trao đổi do Bắc Minh Huynh quyết định, mặc dù trao đổi trong Vô Tận Cương Vực cũng có thể được. Nội tâm Kỳ Linh khẽ động, Tinh Hà nhất tộc cực kỳ khát vọng một kiện bảo vật trong hành cung này ư? Bảo vật gì vậy? Kỳ Linh hỏi. Ly hợp thạch phủ hương lô. Lai Gia Đạo Quân nói. Lư hương ư? Kỳ Linh có chút buồn bực. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết sao? Kiều Trần giáo chủ cũng khiếp sợ. Kỳ Linh thấy Kiều Trần giáo chủ có biểu lộ như thế, lại thấy Lai Gia Đạo Quân khát vọng như vậy, lập tức hiếu kỳ về ly hợp thạch phủ hương lô.

bởi vì có một ít bảo vật cùng loại. Khi hương khí của ly hợp thạch phủ hương lô bay vào trong mũi kỳ linh, ong, thiên địa đều yên tĩnh, nội tâm kỳ linh cực kỳ không linh. Loại trạng thái này sắp xỉ với đốn ngộ. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn cảm ngộ kiếm đạo nhanh hơn, không ngừng suy diễn. Một ít bình cảnh làm khó mình cũng đã hiểu ra. Cũng không bao lâu, kỳ linh mở mắt ra, vừa mở mắt, hắn liền biết mình ngồi hai ngày một đêm. Ta vậy mà hiểu được duy tâm kiếm ý tầng thứ ba rồi. Kỳ linh rất ngạc nhiên nói. Thậm chí mấy thiên băng kiếm ý cũng sắp hiểu ra. Trước kia phiêu bạt 30 vạn năm trong tinh hà lưu vực, kỳ linh chỉ hiểu ra âm dương kiếm ý, tích huyết kiếm ý và vô ảnh kiếm ý đạt tới tầng thứ ba. Hiện tại mới 2 ngày một đêm đã có đột phá, tốc độ thật đáng sợ. Vậy mà cùng loại với đốn ngộ sao? Kỳ linh khó có thể tin nhìn vào lư hương lớn cỡ lòng bàn tay trước mặt. Tuy không đáng sợ bằng đốn ngộ, nhưng không kém quá xa. Có bảo vật này tương đương với tùy thời có thể đốn ngộ được. Đối với người tu hành, quan trọng nhất là cái gì đây? Tất cả pháp bảo đều là ngoại lực, cảnh giới đạo mới là trọng yếu. Đây chính là một kiện ngộ đạo chi bảo, giá trị vô lượng, căn bản không có ai bán. Vị lô đình chúa tể kia cũng biết tham gia cuộc chiến thượng cổ sẽ sinh tử khó liệu, vì vậy mới lưu lại bảo vật ngộ đạo đặt ở nơi này. Kiều Trần giáo chủ, Lai Gia Đạo Quân ở bên cạnh không vội vã ngồi xuống, hai người đang nhìn Kỳ Linh. Lai Gia Đạo Quân vội vàng nói: "Bác Minh huynh, người có nguyện ý trao đổi ly hợp thạch phủ hương lô với tinh hà nhất tộc chúng ta hay không?" "Bác Minh, người có nguyện ý trao đổi với cổ tu hành giả nhất tộc ta hay không? Cổ tu hành giả nhất tộc ta cũng nguyện ý trả cái giá cực lớn." Kiều Trần giáo chủ cũng nói. Lai Gia Đạo Quân, Kiều Trần giáo chủ đều nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh vẫn ngồi ở đó và vút ve ly hợp thạch phủ hương lô. Lư hương này rất là kỳ dị, phân thành hai màu đen trắng. Dường như lư hương kỳ dị này do hai phần khác nhau tạo thành. Bộ phận màu đen lạnh lùng như băng, bộ phận màu trắng sờ lên có cảm giác ấm áp. Cả hai chúng nó kết hợp kỳ diệu với nhau và cuối cùng hình thành hương khí kỳ dị. Vù! Pháp lực ngón giữa Kỳ Linh rót vào và bắt đầu luyện hóa ly hợp thạch phủ hương lô. Thì ra là như vậy. Kỳ Linh cũng có chút giật mình. Ly hợp thạch phủ hương lô có thể thanh nghén tạo thành hương khí, dẫn dắt người tu hành tiến vào trạng thái đốn ngộ. Tuy hương khí này cũng tiêu hao hết, đương nhiên chỉ cần cung ứng pháp lực là có thể duy trì hương khí sinh ra. Tiêu hao pháp lực cũng không lớn, nhưng tốc độ sinh ra hương khí có thể làm người ta tu hành không gián đoạn. Khó trách ta chỉ tu hành 2 ngày một đêm, làm hương khí phạm vi 3 trượng chung quanh thu nhỏ còn có 2 trượng. Kỳ Linh thầm than, đây là hương khí còn sót lại của ly hợp thạch phủ hương lô. Bác Minh, người xác định chọn lư hương này ư? Kiều Trần giáo chủ mở miệng nói. Đương nhiên xác định rồi. Kỳ Linh gật đầu nói. Ngộ đạo chi bảo này thừa thất hiếm thấy cỡ nào chứ, nó vô cùng chân quý. Bác Minh, Lai Gia Đạo Quân bên cạnh vội vàng nhìn Kỳ Linh nói. Người có nguyện ý trao đổi với tinh hà nhất tộc ta không? Cổ tu hình giả nhất tộc nội tình sâu đắm, cũng không quá khát khao ly hợp thạch phủ hương nô này. Tinh hà nhất tộc chúng ta trả giá thật nhiều, nhất định sẽ ra giá cao hơn cổ tu hành giả nhất tộc nhiều. Ta còn chưa nói cái giá của mình mà, tinh hà nhất tộc các ngươi nhất định cao hơn giá của tu hành giả nhất tộc chúng ta sao? Kiều Trần suy cười một tiếng. Hai vị. Kỳ Linh lắc đầu nói. Ta tạm thời không có suy nghĩ trao đổi. Kiều Trần, Lai Gia đều sững sờ. Nó cũng rất trọng yếu với ta, chờ ngày nào đó ta không sử dụng nữa, có lẽ ta sẽ mang ra trao đổi. Kỳ Linh nói. Hợp đạo là chuyện gian nan cỡ nào đây? Như bối tháp Lai Ách, Thiên Phủ Đạo Quân, Kiều Trần, Lê Tinh Công Chủ dung hợp mới đạo mạnh nhất, hợp thành thành công mới chính là chúa tể. Chúa tể thưa thất cỡ nào đây? Từ sau khi cuộc chiến thượng cổ tại Ngô Tinh Hải cho tới bây giờ, vô tận cương vực hiện nay tổng cộng cũng chỉ có 3 chúa tể mà thôi. Mà Kỳ Linh đi theo kiếm đạo trung cực gian nan hơn rất nhiều. Hợp đạo thành công còn cường đại hơn cả chúa tể. Nhưng có Vĩnh Hằng Đế Quân cường đại hơn chúa tể hay sao? Ít nhất Kỳ Linh cũng không phát hiện ai như thế. Tại dị vũ trụ, chúa tể cũng là mạnh nhất. Mặc dù là dị vũ trụ hủy diệt thần đình chi chủ, thời điểm là Vĩnh Hằng Đế Quân, thực lực của hắn còn không bằng đám tam tôn giả. Bởi vì về sau đạt được đại cơ duyên tại khởi nguyên chi địa, cho nên thực lực tăng mạnh, từ sau vượt lên trước, trở thành cường giả mạnh nhất dị vũ trụ. Vì thần đình chi chủ kia hiển nhiên hợp đạo thành tựu Vĩnh Hằng, đạo của hắn cũng không quá mạnh. Kỳ Linh đến nay cũng phát hiện ra vài thi thể của đại năng chúa tể. chưa bao giờ phát hiện ra tồn tại mạnh hơn Chúa Tể cả. Kỳ Linh hoàn toàn hiểu muốn trở thành Vĩnh Hằng Đế Quân mạnh hơn Chúa Tể là khó khăn cỡ nào. Kiếm đạo trung cực của hắn muốn học đạo cực kỳ khó khăn. Quá khứ ta không có chút lòng tin nào, thậm chí ta cũng không dám nói mình có thể học đạo thành công, tối đa chỉ có một tia hy vọng xa vời mà thôi. Kỳ Linh nhìn Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô trong tay mình nói, hiện tại ta đạt được Ngộ Đạo Chi Bảo, từ đó hy vọng hợp đạo của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Như Bắc Hồng Kiếm rất trọng yếu với mình, nó còn không quan trọng bằng Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô này. Ba vị đạo quân đều mang theo ý vị phức tạp. Kỳ Linh là kích động, Lai Gia đạo quân và Kiều Trần giáo chủ mang theo một chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Kiều Trần, Lai Gia. Kỳ Linh nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi không có mang kiến thức ta có Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô tiết lộ ra bên ngoài đấy chứ? Nếu như các ngươi tiết lộ ra ngoài, hiện tại ta chỉ có thể rời đi. Không có mà. Kiều Trần giáo chủ lắc đầu nói, ta cũng không muốn ở lại nơi này. Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô tuy quan trọng, nhưng đối với cổ tu hành giả nhất tộc của ta mà nói, không phải nhất định phải có đâu. Ngộ Đạo Chi Bảo cùng loại tộc của ta vẫn có. Đáng tiếc là không tới phiên ta. Chờ ta trở thành đạo quân tứ bộ, có lẽ có thể trở về trong tộc sử dụng một hỗn độn thế kỷ. Đối với thế lực lớn mà nói, Ngộ Đạo Chi Bảo là bảo vật cấp chấn tộc. Mỗi đạo quân nghịch thiên sắp hợp đạo sẽ tạm thời sử dụng một hỗn độn kỷ nguyên. Đạo quân nghịch thiên, Vĩnh Hằng Đế Quân đều có nhu cầu với Ngộ Đạo Chi Bảo, sẽ do cao tầng tộc quyết định ai sử dụng, tận lực để thăng thực lực của tộc quần. Tuy đều là Vĩnh Hằng Đế Quân dùng nhiều, bởi vì thực lực của Vĩnh Hằng Đế Quân cũng có thể chậm rãi tăng lên. Như Đan Tôn Giả trở thành Vĩnh Hằng Đế Quân sau mới dần dần tu hành đến cấp độ Chúa Tể. Tại Dị Vũ Trụ còn có Phủ Bát Đế Quân cũng thành Vĩnh Hằng Đế Quân, về sau dần dần nghiên cứu đạo phù nhất đạo mới dần dần đạt tới tầng thứ cực cao. Đạo quân nư mặc dù dùng Ngộ Đạo Chi Bảo cũng có thể hợp đạo thất bại. Vĩnh Hằng Đế Quân mới là căn bản của tộc quần, với cấp độ Chúa Tể không quá quan tâm tới Ngộ Đạo Chi Bảo này. Còn Lai Gia thì sao đấy? Kiều Trần giáo chủ lườm Lai Gia đạo quân nói, Tinh Hà nhất tộc nội tình kém một chút, ta xem bọn họ nhất định không có Ngộ Đạo Chi Bảo này, chỉ sợ rất là khao khát. Không chừng hắn đã nói, mà nói không chừng Vĩnh Hằng Đế Quân của Tinh Hà nhất tộc đã giết qua đây rồi. Ta chưa có nói mà. Lai Gia đạo quân liền nói, ta không phải là thế hệ ti tiện, Bắc Minh huynh xin cứ yên tâm. Hai vị à, Kỳ Linh nói, các người cũng biết Ngộ Đạo Chi Bảo làm người ta đỏ mắt cỡ nào. Một khi tin tức truyền đi, ta vĩnh viễn không người nào yên tĩnh cả, thậm chí có khả năng chết đi. Cho nên Kiều Trần huynh và Lai Gia huynh kính xin lập lời thề bổn mạng, từ nay về sau tuyệt đối không tiết lộ Ngộ Đạo Chi Bảo ra ngoài. Ngay cả chuyện ta lấy đi bảo vật trong đình lam hành cung này cũng không thể tiết lộ ra bên ngoài. Ta biết rõ ép hai vị lập lời thề là quá bá đạo, nhưng kính xin hiểu nỗi khổ tâm của ta. Kiều Linh trịnh trọng nói, kế tiếp trong đình lam hành cung, ba người chúng ta thay phiên nhau sử dụng Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô, cũng xem như ta trả ân các vị vậy. Bác Minh, người nói tới mức này ta có thể cự tuyệt được sao? Kiều Trần giáo chủ lúc này lập lời thề, đây là cơ duyên của Bắc Minh ngươi, nó cuối cùng vô duyên với Tinh Hà nhất tộc của ta à? Lai Gia đạo quân cũng lắc đầu, lập tức lập lời thề. Kỳ thật hắn cũng biết, nếu như không lập lời thề, chỉ sợ Kỳ Linh hiện tại sẽ lập tức rời đi, thậm chí sẽ mang Ngộ Đạo Chi Bảo giấu đi, Tinh Hà nhất tộc cũng không thể tìm được. Xin đa tạ. Kỳ Linh thở ra một hơi, đồng thời cũng làm quyết định. Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô chính là bảo vật trọng yếu giúp ta hợp đạo, còn trọng yếu hơn Bắc Hồng Kiếm rất nhiều. Không được để mất nó, bản tâm của ta ra ngoài mạo hiểm, nó không chừng sẽ mất mạng. Lần này trở về lại Vô Tận Cương Vực, nên mang Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô đặt ở chỗ Nguyên Thần thứ hai thôi. Nguyên Thần thứ hai vẫn ở bên trong tam giới, lại không mạo hiểm lưu lạc nên an toàn hơn nhiều. Mà Nguyên Thần thứ hai cũng mở tâm trí thế giới, thực lực cường đại. Nguyên Thần thứ hai sử dụng Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô Ngộ Đạo không khác gì bản tôn sử dụng. Dù sao cả hai hồn phách chân linh là tương thông. Kế tiếp Kỳ Linh, Kiều Trần, Lai Gia đạo quân bắt đầu thay phiên sử dụng Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô, mỗi ngàn năm đổi một lần. Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô có một đặc thù, không có cách nào sử dụng trong gia tốc thời gian. Nói cho đúng, lưu hương thay ngén ra hương khí quá thần bí, một khi thời gian gia tốc sẽ làm cho hương khí gia tốc, từ đó làm pháp bảo thời gian tiêu hao pháp lực rất lớn. Mặc dù gia tốc thời gian cấp 2 cũng tiêu hao pháp lực, làm cho Kỳ Linh không thể thừa nhận.

hắn bắt đầu hợp đạo rồi. Kiều Trần giáo chủ nói, Kỳ Linh cũng nhìn xem, không biết có thể thành công hay không đây. Mặc dù đứng bên cạnh quan sát, Kỳ Linh vẫn cảm thấy áp lực. Hợp đạo ư, cuối cùng là vực sâu, là rãnh trời với bất cứ đạo quân nào. Đây là kim nhất đạo ư? Kiều Trần nói khẽ. Cấp độ sinh tử đạo quân bàn về cảm ngộ đạo nào vào thời khắc hợp đạo cuối cùng, nếu như kết hợp vô cùng hoàn mỹ mới có thể là đạo tồn tại vĩnh hằng. Chỉ cần có một tia không hoàn mỹ, vậy là thất bại rồi. Kỳ Linh yên lặng nhìn kiếm đạo trung cực của mình. Mặc kệ kiếm đạo trung cực tầng thứ nhất hay tầng thứ hai, kiếm đạo thậm chí tầng thứ tư có thể uy lực phi thường lớn, nhưng còn chưa tới tình trạng hoàn mỹ vĩnh hằng. Cái gì gọi là vĩnh hằng đây? Chính là đạo kết hợp với bản thân hoàn mỹ, không có thiếu hụt. Thời gian trôi qua lâu cũng không bị ảnh hưởng, lúc này mới xứng với hai chữ vĩnh hằng. Thực lực của Lai Ta đạo quân tương đương với Kỳ Linh, Kiều Trần và Khổng Tát, có lẽ ngộ ra một đạo mạnh nhất. Hắn hợp đạo độ khó dễ dàng hơn khi so với Kiều Trần, Bối Tháp Lai Ách. Hắn ngộ đạo và tiến hành hợp đạo, như cấp độ của Kỳ Linh rất cao, muốn kết hợp hoàn mỹ là quá khó khăn. Kỳ Linh xem chừng kiếm đạo trung cực của mình ngộ ra tầng thứ nhất, đạt được vũ trụ kiếm chi bản nguyên cộng minh, đại biểu kiếm đạo trung cực của mình đã bao hàm các phương hướng. Muốn thành tựu vĩnh hằng, chỉ sợ phải sánh với được kiếm chi bản nguyên trong vũ trụ bản nguyên, độ khó có thể nghĩ tới. Thời gian trôi qua, Kỳ Linh, Kiều Trần đều nhìn nhau, thời gian hợp đạo dài nhất là 9 năm, ngắn nhất khó nói, nó không chừng vừa hợp đạo nửa tháng đã có thể thất bại, nói rõ nội tình chênh lệch quá lợi hại. Không biết hắn có thể ngưng kết vĩnh hằng chi hoa hay không đây? Kiều Trần nói khẽ. Vĩnh hằng chi hoa. Trong mắt Kỳ Linh hướng tới, hợp đạo, đạo thụ cũng sẽ lột xác. Đạt tới biên giới hợp đạo, đạo thụ trong kim đan không gian hỗn độn cũng đã cao tới 108,000 trượng. Cần biết vĩnh hằng đế quân cũng là như thế. Thời điểm này, đạo thụ sẽ không cao hơn nữa. Hợp đạo chính là lúc các đạo trong đạo thụ kết hợp lại, từ đó hình thành một đóa hoa xinh đẹp. Đạo thụ nở hoa, nó nở là vĩnh hằng chi hoa, từ đó đại biểu hợp đạo thành công. Vĩnh hằng chi hoa kết hợp tất cả đạo trong đạo thụ. Nếu như thất bại, khả năng vĩnh hằng chi hoa vừa kết đã héo rũ. Ông... Sau khi Lai Gia đạo quân hợp đạo tiếp tục lần hai, bên ngoài cơ thể của hắn tỏa ra kim quang sáng ngời, kim quang vô cùng chói mắt. Hắn phát ra khí tức sinh mệnh to lớn, uy năng bắt đầu tăng lên, đã siêu việt hơn Kỳ Linh và Kiều Trần, thậm chí đang tiếp tục tăng tiếp, hoàn toàn siêu việt hơn bất cứ đạo quân nghịch thiên nào khác. Hắn ngộ ra một đầu đạo mạnh nhất chi đạo, thậm chí so với Thiết Giám Đế quân lúc trước còn mạnh hơn một chút. Một khi thành tiểu vĩnh hằng, chính là cấp độ của tám đại thành chủ. Hợp đạo, thực lực sẽ tăng lên biên độ lớn. Thời khắc mấu chốt rồi, Kiều Trần giáo chủ nói. Bắt đầu liều, là thành hay bại phải xem lúc này đây. Kỳ Linh cũng thổn thức nhìn xem. Hiển nhiên trạng thái hợp đạo kéo dài 2 năm, Lai Gia đạo quân đã đến không thể không tới mức bộc phát. Hắn nhất định phải xông qua, phải đánh tan tất cả trở ngại. Khi đó hắn là vĩnh hằng, chỉ cần có một tia khiếm khuyết chính là thất bại. Rầm rầm. Lai Gia đạo quân ngồi đó sắc mặt thống khổ, kim quang bạo phát khắp toàn thân, kim quang nhất đạo cũng phóng thích quy năng của mình. Khí tức bên ngoài thân thể của hắn mạnh mẽ, đồng thời cũng đang run rẩy. Vù. Thân thể của hắn sinh ra kim quang cũng đã mất đi, khí tức của hắn suy yếu. Thất bại. Kiều Trần giáo chủ và Kỳ Linh đều nhẹ nhàng lắc đầu. Không. Lai Gia đạo quân thì thào nói. Hắn có thể nhìn thấy đạo thụ nguyên bản trong kim đan không gian hỗn độn của mình ngừng kết vĩnh hằng chi hoa. Nó chỉ có thể hình thành nụ hoa, còn chưa kịp nở đã héo rũ. Thất bại. Hồn phách chân linh trước kia quá độ đạt tới cấp độ vĩnh hằng đế quân, hiển nhiên thất bại. Hồn phách chân linh cũng bắt đầu tán loạn. Loại tốc độ tán loạn này phi thường chậm chạp, nhưng không thể nghịch chuyển. Nó là tán loạn từ hạch tâm. Nếu như không chiến đấu, loại tốc độ tán loạn này kéo dài thật lâu. Nếu như chiến đấu chém giết điên cuồng, mỗi khi chém giết một lần sẽ gia tăng tốc độ án loạn, tuổi thọ rút ngắn rất nhiều. Trên pháp đàn hình tam giác, Lai Gia đạo quân mở to mắt, trong mắt có bi ai nhìn Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ. Hắn cười khổ. Hai vị đạo hữu, hợp đạo cuối cùng khó như lên trời. Ta mượn nhờ pháp đàn phục dụng linh đan, lại có ly hợp thạch phủ hương lô tương trợ, cảm giác vô cùng tự tin, nhưng vẫn thất bại. Vĩnh hằng chi hoa vừa mới hình thành nụ hoa đã héo rũ rồi, còn chưa nở ra, hiển nhiên còn thiếu rất lớn. Lai Gia, hợp đạo thất bại là thường thấy thôi, Kiều Trần an ủi nói. Có thể hợp đạo thành công lại quá ít, đặc biệt là đạo quân nghịch thiên, muốn hợp đạo thành công lại càng hiếm thấy. Kỳ Linh và Kiều Trần đều có thể hiểu tâm tình của Lai Gia đạo quân hiện tại. Tu hành như lên núi, từng bước một, từng tầng dưới chót đi lên cao. Giữa đường xá bao nhiêu cũng có nhấp nhô gặp trắc trở. Rốt cục đi đến đỉnh núi, lúc bước ra một bước cuối cùng lại ngã vào vực sâu, hay nhất phi trùng thiên đây. Lai Gia đạo quân hợp đạo thất bại, hiển nhiên hắn ngã vào vực sâu vô tận, hồn phách chân linh của hắn đã bắt đầu tán loạn. Hắn đang đi về hướng tử vong, con đường tu hành của hắn cũng đã kết thúc. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vô cùng đau lòng. Tu hành vô tận 5 tháng, đến tận đây đã dừng lại rồi. Lai Gia đạo quân lắc đầu, hắn cười lớn. Lúc ta còn trẻ, phấn đấu từng bước một đi về hướng đỉnh phong. Về sau mới biết được tộc quần tinh hà nhất tộc, sinh tồn khó khăn bậc nào. Thành đạo quân, ta một lòng vì tộc quần. Lai Gia đạo quân nói, quá lâu, quá mệt mỏi. Ta sống lâu như vậy, nhưng vẫn ở trong ngũ tinh hải này. Ai, cho tới bây giờ cũng chưa đi qua vô tận cương vực. Lai Gia đạo quân đứng lên, hắn phất tay thu hình tam giác pháp đàn. Bắc Minh huynh, Kiều Trần huynh. Lai Gia đạo quân nhìn về phía Kỳ Linh và Kiều Trần nói, ta phải rời đi, chuẩn bị đi vô tận cương vực, nhìn thật kỹ, thấy nhiều, hiểu biết nhiều, thậm chí khả năng đi tới hắc ám vô tận, lang thang phiêu bạt, trước khi chết phải biết nhiều hơn. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Không cần tiễn đưa đâu. Lai Gia đạo quân đi nhanh ra bên ngoài. Đưa mắt nhìn Lai Gia đạo quân rời đi, Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đều thổn thức. Lai Gia đạo quân bây giờ không quan tâm đỉnh Nam hành cung, nói đi là đi. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ lại rất để ý, bởi vì chủ nhân hành cung treo vài bức họa trên tường đều đại biểu một môn pháp môn, hiển nhiên chủ nhân hành cung cố ý lưu lại cho kẻ đến sau. Khá tốt, hắn cũng không có nổi điên. Kiều Trần giáo chủ lắc đầu nói, ta chỉ thấy sau khi hợp đạo thất bại nổi điên, đạo quân vô cùng điên cuồng. Từ nhỏ bắt đầu tu hành, cả đời đều tu hành. Kỳ Linh nhìn hướng Lai Gia đạo quân rời đi nói, tu hành trên ngàn hỗn độn kỷ nguyên, tu hành vạn hỗn độn kỷ nguyên, vĩnh viễn tu hành. Thế nhưng đột nhiên hợp đạo thất bại, con đường tu hành bỏ dở, đối với bất cứ người nào cũng là đả kích to lớn, tâm tình đại biến cũng là rất bình thường thôi. Có chút đạo quân tà ác, bình thường đè nén ý niệm tà ác trong đầu của mình, không dám có mức làm càn, e sợ chọc các đại năng đuổi giết. Sau khi hợp đạo thất bại, nhất định phải thân tử đạo tiêu. Bọn họ cũng không sợ hãi gì, những đạo quân tà ác này càng điên loạn và cuồng ngạo hơn. Kiều Trần giáo chủ nói, đương nhiên bọn họ điên cuồng trong tuyệt vọng, không biết ngày nào đó chúng ta hợp đạo thất bại sẽ có tâm tình gì đây. Kiều Trần giáo chủ nói, ngày hợp đạo thất bại ư? Kỳ Linh sững sờ, chính mình hợp đạo thất bại hay sao? Hiện tại chính mình cũng không có cách nào xác nhận khi đó sẽ có tâm tình gì. Nói không chừng chúng ta hợp đạo thành công, thành tựu vĩnh hằng thì sao? Kỳ Linh cười nói, đúng, thành tựu vĩnh hằng. Kiều Trần giáo chủ cười gật đầu, đến lúc đó ta chính là chúa tể, cổ tu hành giả nhất tộc của ta sẽ có hai vị chúa tể. Hai người bọn họ đều hiểu thành vĩnh hằng là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, bình thường 10 vạn đạo quân chỉ sợ mới có một thành công, hơn nữa đều là vĩnh hằng đế quân bình thường. Kỳ Linh và Kiều Trần an tâm tu hành tại tinh hà lưu vực đỉnh Nam hành cung, tiến bộ cũng nhanh chóng. Bọn họ tu hành trong đỉnh Nam hành cung hơn 3 vạn năm, Kiều Trần giáo chủ cũng đã đột phá. Oanh, khí tức mênh mông dùng Kiều Trần giáo chủ làm trung tâm tỏa ra uy thế tràn ngập. Hắn mở to mắt, vẻ mặt tươi cười. Xích thủy ta cũng đã đột phá rồi, đạo quân tứ bộ. Ta rốt cục bước vào đạo quân tứ bộ. Rất khó khăn, từ đạo quân tam bộ đến đạo quân tứ bộ quả thật còn khó hơn. Đột phá thành đạo quân tam bộ gấp 100 lần, 1000 lần. Cuối cùng ta cũng đột phá thành công rồi. Kiều Trần huynh xin chúc mừng. Kiều Linh cười nói, là nên chúc mừng, ta bị vây ở đạo quân tam bộ đã quá lâu rồi. Kiều Trần giáo chủ tươi cười nhìn Kỳ Linh nói, nhờ có ly hợp thạch phổ hương lô, nếu không ta còn phải trì hoãn thêm nhiều hỗn độn kỷ nguyên nữa. Trước kia nhận truyền thừa từ tổ tiên cũng có chút đốn ngộ, lần này tại đỉnh Nam hành cung mới bước qua một bước này. Một bước này quá khó khăn, Kiều Trần, người đã đứng ở đỉnh của đạo quân rồi. Kỳ Linh nói. Kiều Trần gật đầu, hắn vô cùng hăng hái, hắn dung hợp hai đạo mạnh nhất hoàn mỹ, trở thành đạo quân tứ bộ, sẽ đứng ở hàng ngũ đỉnh cấp. Hắn cùng tầng thứ với thiên phủ đạo quân Lê Tinh công chủ. Có lẽ bởi vì có một ít bí thuật pháp bảo cho nên thực lực có chút khác biệt,

Lão tổ, đây chính là hợp đạo chi bảo. Khải khiếu đế quân liền nói, đạt được 5 phần này, nói không chừng tộc của ta sẽ có một ít vĩnh hằng đế quân lợi hại. Ừ, lão giả cũng gật đầu. Động minh ngọc phù được tôn xưng là hợp đạo chí bảo, nó được xưng là bảo vật trợ giúp hợp đạo mạnh nhất, không có bất cứ bảo vật nào vượt qua được nó. Động minh ngọc phù là thứ dùng một lần, sau khi đạt được nó, thời điểm chuẩn bị hợp đạo có thể lưu lại hư ảnh phân thân trong động minh ngọc phù. Hư ảnh phân thân sẽ nắm tử hợp đạo trước, cũng giống chân thân như đúc, mặc dù hợp đạo thất bại cũng không tổn thương, tương đương với có kinh nghiệm hợp đạo. Nhiều sao một lần kinh nghiệm hợp đạo, điều này đủ làm rất nhiều đạo quân điên cuồng. Hợp đạo vì sao đáng sợ như vậy? Đó là vì chỉ có một cơ hội, một khi hơi có một tia khiếm khuyết sẽ thất bại. Nếu như nhiều hơn một lần kinh nghiệm, lần thứ nhất thất bại, hấp thu kinh nghiệm lần thứ hai sẽ viên mãn, nắm chắc hợp đạo tăng lên gấp 10 lần. Tuy động minh ngọc phù nghịch thiên như thế, tự nhiên cực kỳ hiếm thấy. Nó cần một loại kỳ vật trong vũ trụ gọi là động minh ngọc mới có thể luyện chế ra được. Cũng chỉ có dịch ba đế quân thành tựu không thể tưởng tượng nổi trên suy diễn nhất đạo mới có thể luyện chế ra. Dịch ba đế quân trước khi đi tiêu hao sạch động minh ngọc luyện chế ra 6 phần, một phần ở lại đạo minh, 5 phần khác lưu lại trong dịch ba giới. Cho nên nó hấp dẫn nhiều đạo quân đi vào mạo hiểm, đáng tiếc không ai phát hiện ra động minh ngọc phù cả. Uy năng động minh ngọc phù có tác dụng cực mạnh với đạo quân nghịch thiên, ngộ ra đạo mạnh nhất, tiến mạnh đến tử hợp đạo trước. Chẳng qua nếu như ngộ ra vài đạo mạnh nhất và dung hợp hoàn mỹ, mặc dù nếm tử hợp đạo thì uy năng sẽ không còn. Lão giả cảm khái một câu, đây cũng là cực hạn của động minh ngọc phù. Dù sao ngộ ra vài đạo mạnh nhất và dung hợp hoàn mỹ, một khi hợp đạo thành công sẽ là chúa tể, muốn nguyên vẹn suy diễn một lần thì động minh ngọc phù không làm được. Chỉ có đạo quân có một đạo mạnh nhất mới có thể nếm tử hợp đạo một lần. Cần biết trong vô tận cương vực có thể ngộ ra vài đạo mạnh nhất và dung hợp thưa thất cỡ nào đây, cho nên động minh ngọc phù đủ với đa số đạo quân, đối với đạo quân nghịch thiên lại chỉ có thể suy diễn ra một phần. Lão tổ, người có thể xác định dịch ba giới như thế đại động tĩnh, phải chăng thật sự là động minh ngọc phù xuất thế ư? Khải khiếu đế quân hỏi. Để ta suy tính thử xem. Lão giả nhắm mắt lại bắt đầu suy diễn, chung quanh sinh ra chấn động kỳ dị. Qua hồi lâu, lão giả mở mắt ra gật đầu nói, hãy nói những tiểu tử trong cơ tộc của ta đi tới dịch ba giới, nơi đó thật có động tĩnh của động minh ngọc phù xuất thế rồi. Dịch ba huynh hẳn tận lực thả ra tin tức hấp dẫn các đạo quân, cho nên hắn cũng không che giấu. Ta dễ dàng suy diễn ra, độ khó khi suy diễn cần bài danh top 10 suy diễn nhất đạo trong vô tận cương vực mới có thể suy diễn ra được. Ồ, là động minh ngọc phù thật ư? Đôi mắt khải khiếu đế quân sáng ngời nói. Đã xác định là động minh ngọc phù, như vậy phải đắc thủ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 212 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 213.